Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 38, một đêm kịch biến. Thượng, ta để cho người ta lái xe đưa ngươi trở về. Hồng Diệp nói, không, xe khi trở về nếu là gặp được quái vật quá nguy hiểm. Cho ta mượn một chiếc xe gắn máy, lại có sự tình ta tới cũng thuận tiện. Trần Binh suy nghĩ một chút nói, trên người hắn đã có gần 30 vạn khối tiền. Lẽ ra tiền là định dùng đến mua vũ khí. Bất quá hắn hiện trên tay đã có súng ngắm, đạn còn có 3 hộp, 3 phát ăn mòn đạn cũng còn không có sử dụng, dùng để đi săn quái vật kinh khủng đã đầy đủ. Hồng Diệp ra môn ở ngoài liền ngừng có xe gắn máy, nhưng mà đều là những cái kia thủ hạ đang dùng, chỉ là bình thường mặt hàng. Trần Binh chuẩn bị ngày mai đi mua cho mình một cỗ hàng cao cấp, như thế hành động sẽ thuận tiện rất nhiều, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tốt, không có vấn đề, chính ngươi trên đường cẩn thận. Hồng Diệp gật đầu đáp ứng, cầm lại cất giữ trong Hồng Diệp nhà súng ống. Trần Binh cưỡi lên xe gắn máy, tại ban đêm Hồng Diệp thành bên trong nổ vang gào thét mà qua. Rực rỡ đại tửu điếm quấy rối qua đi, tội ác trong thời gian Hồng Nguyệt thành khôi phục yên tĩnh. Xe gắn máy tiếng động cơ âm hết sức vang dội, nhưng trên đường trừ một chút người chơi thân ảnh, Trần Binh không thấy được có quái vật kinh khủng. Quái vật kinh khủng tựa hồ đã hoàn toàn rút lui. Lão đại, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Nghe nói có rất nhiều quái vật kinh khủng tập kích thành thị, chúng ta đều lo lắng lão đại ngươi có phải hay không đụng phải quái vật. Một đường thông hành, không trở ngại, Trần Binh trước quay về dưới mặt đất ổ giờ. Ổ giờ bên trong thủ hạ tiểu đệ thấy Trần Binh trở về, mỗi một cái đều là nhẹ nhàng thở ra. Ta không sao, không cần lo lắng, đêm nay trước không đi ra đi săn quái vật. Các ngươi ở chỗ này chờ thời, nếu là đến 10 điểm, ta còn chưa có trở lại tìm các ngươi liền trực tiếp nghỉ ngơi, không cần đợi thêm ta. Trần Binh phân phó bọn hắn, hắn vốn là dự định thừa dịp đêm nay quái vật kinh khủng còn không quá mạnh, giết nhiều mấy cái đổi lấy ăn mòn đạn cùng thù lao. Nhưng trên đường trở về, trên đường đi không thấy được nửa điểm quái vật kinh khủng bóng dáng, khiến cho Trần Binh thấy có điểm gì là lạ. Mang theo một đám tiểu đệ hành động không tiện, Trần Binh dự định chính mình đi xem một chút tình huống lại tính toán sau. Tại 8 giờ lúc, quái vật kinh khủng quy mô lớn tập kích Rực Rỡ khách sạn. Tại lựa chọn rút lui về sau, chúng nó ban đêm lại không tập kích Hồng Nguyệt Thành cũng không ngoài ý muốn. Mở ra motor, Trần Binh tại Hồng Nguyệt Thành đi một vòng lớn, một mực đến 9 giờ rưỡi. Trần Binh đều không có thể xem đến bất kỳ một đầu quái vật kinh khủng. Xem ra tối nay là không có quái vật kinh khủng xuất hiện. Trần Binh trong lòng suy tư, lại lượn quanh một lát, mới lái xe trở lại ra đời nhà trọ. Thời gian đã là 10 giờ tối. Trở lại nhà trọ, Trần Binh đơn giản thu thập sửa sang một chút về sau, liền nhắm mắt đi ngủ, bắt đầu nghỉ ngơi. Chuyện gì xảy ra? Đêm nay một cái quái vật đều không, xem ra cùng trước đó quái vật tập kích khách sạn có quan hệ. Ban đêm hơn phân nửa không có quái vật kinh khủng xuất hiện. Nghỉ ngơi trước đi thôi. Đáng tiếc, còn muốn lấy thừa dịp có vũ khí, giết một hai cái quái vật kinh khủng phát tài. Lần này tội ác đô thị trò chơi, không ít người chơi tại ban ngày lúc nhận được đủ loại thù lao rất cao nhiệm vụ. So với quá khứ sớm rất nhiều thời gian lấy được có thể cùng quái vật kinh khủng chiến đấu vũ khí. Nhưng vũ khí có, quái vật kinh khủng lại là không xuất hiện, khiến cho không ít người tiếc nuối không thôi. Có người chơi còn không hết hy vọng, trong thành tiếp tục tìm kiếm. Hồng Nguyệt Thành càng phát yên tĩnh, nhưng vô luận là ở đâu bên trong, đều không quái vật kinh khủng cái bóng. Rơi vào đường cùng, những này người chơi cũng chỉ có thể từ bỏ. Hồng Nguyệt Thành triệt để yên tĩnh lại, ánh trăng như nước, tối nay Hồng Diệp Thành bầu trời mặt trăng lộ ra đặc biệt sáng ngời. Thời gian đã đi tới nửa đêm 2 giờ rưỡi nhiều. Trần Bình an tĩnh nằm ở trên giường, lồng ngực theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Trong phòng vang lên hắn đều đều tiếng hít thở. Mộ Không Sai ở giữa Trần Bình gian phòng ngoài cửa sổ xuất hiện một cái không rõ bóng đen. Bóng đen trôi nổi giữa không trung, như cái kéo giống như hai tay tại cửa sổ pha lê bên trên một vẽ. Răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, cửa sổ liền xuất hiện một cái lỗ thủng to. Đây là một đầu giống như con ruồi quái vật kinh khủng. Nó như con ruồi màu đỏ sậm ở ngoài lồi mắt to. Ở bên trong phòng nhìn lướt qua, đã nhìn chằm chằm trên giường ngủ Trần Bình. Cánh chấn động, ruồi quái vật hướng về phía Trần Bình bay nhào mà đến. Mắt thấy ruồi quái vật muốn bổ nhào vào Trần Bình trên thân. Trần Bình vào lúc này ánh mắt lại là bỗng nhiên mở ra. Thân thể lăn một vòng, tránh đi con ruồi công kích. Quái vật kinh khủng, Trần Bình giật mình, hắn là nghe được thanh âm bị bừng tỉnh, vốn cho rằng là kẻ trộm, không nghĩ tới lại là quái vật kinh khủng. Gian phòng không phải là tuyệt đối chỗ an toàn, quái vật kinh khủng sẽ tập kích người chơi cùng NPC ở lại gian phòng. Trần Bình sớm tại diễn đàn bên trên liền biết, nhưng hết thảy thiệp đều nâng lên. Vậy ít nhất là trò chơi thời gian một tuần sau mới có thể xuất hiện. Mà bây giờ mới là trò chơi ngày thứ hai đêm khuya. Là hắn bởi vì nguyên nhân nào đó bị quái vật kinh khủng để mắt tới. Vẫn là chỉ là ngẫu nhiên. Trần Bình không kịp nghĩ quá nhiều. Rồi quái vật đã là lần nữa hướng về phía hắn đánh tới. Muốn chết. Tối hôm qua tại Rực Rỡ khách sạn nhìn nhiều quái vật kinh khủng về sau, Trần Bình đã có thể bằng con mắt sơ bộ phân biệt ra được quái vật kinh khủng thực lực đẳng cấp. Trước mắt rồi quái vật đẳng cấp cũng không cao, cao nhất cũng liền cấp E. Phanh phanh phanh, Trần Bình từ trong ba lô xuất ra một lần súng tiểu liên. Đối rồi quái vật liền là một hồi bắn quét. Rồi quái vật mặc dù nghĩ cực lực tránh né, nhưng khoảng cách gần như vậy dưới, bất kỳ động tác gì đều là uổng phí. Trong chớp mắt, ruồi quái vật liền bị Trần Bình quét thành tổ ong vò vẽ, ngã xuống đất bỏ mình. Trần Bình đi đến bị phá bệ cửa sổ một bên, nhìn một cái ngoài cửa sổ, sau đó sợ ngây người. Ánh trăng trong sáng dưới hồng nguyệt thành bầu trời bị đếm cũng đếm không xuể quái vật kinh khủng bao phủ. Một chút quái vật kinh khủng tay không chân đang bay về phía từng tòa cao lầu, tập kích nhân loại, càng nhiều đã là tập kích đắc thủ, nắm lấy từng cái nhân loại, hướng về Hồng Nguyệt Thành ở ngoài phương hướng bay đi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật kinh khủng tập thể xuất động? Số lượng này quá kinh khủng, tại tội ác đô thị trò chơi sử thượng chưa từng xuất hiện qua đồng dạng một màn. Tối nay không biết sẽ có bao nhiêu người chơi cùng NPC bị độc thủ. Quái vật kinh khủng một đêm lấy đi nhiều người như vậy loại. Tiếp xuống khẳng định cũng sẽ có trước nay chưa có động tác lớn phát sinh. Số lượng rất nhiều, nhưng mà đều là chút không mạnh quái vật kinh khủng. Hiện tại là giết nhiều quái vật kinh khủng lớn thời cơ tốt. Quái vật kinh khủng lấy đi nhiều người như vậy loại, tất nhiên sẽ tiến hóa mạnh lên. Đến lúc đó liền rốt cuộc không có cơ hội như vậy. Trần Bình nhìn lên bầu trời cái kia số lượng dọa người quái vật kinh khủng, không có e ngại, ngược lại là đánh lên chú ý của bọn nó. Muốn là có người biết Trần Bình ý nghĩ, nhất định cho là hắn là điên rồi. Dù cho chỉ có cấp E cùng cấp F thực lực, quái vật kinh khủng số lượng khủng bố như thế ra ngoài bị vây công, vẫn là chỉ có một con đường chết. Nhưng Trần Bình sau khi có quyết định, hắn lập tức đem gian phòng bên trong hết thảy súng ống vũ khí toàn bộ thu thập trong ba lô không bỏ xuống được. Hắn liền trực tiếp dùng một cái túi đóng gói dẫn theo đi. Đêm khuya không có điện, Trần Bình đi thang lầu đi vào nhà trọ bãi đậu xe dưới đất. hắn xe gắn máy liền ngừng ở bên trong. Bãi đậu xe dưới đất cùng cống thoát nước tương thông. Trần Bình cậy mở lối thoát hiểm, cưỡi mô tơ, mở tiến vào trong cống thoát nước. Giết quái vật kinh khủng đơn giản, nhưng một mình hắn không thu thập được bao nhiêu quái vật thi thể. Trần Bình muốn đi tìm cái kia chút NPC tiểu đệ hỗ trợ. Liền trong cống thoát nước đều có quái vật kinh khủng. Mô tơ tại trong cống thoát nước chạy như điên. Đi không bao xa, Trần Bình liền gặp quái vật kinh khủng. Mấy lượng không nhiều, chỉ là thưa thớt hai cái. Nhưng thực lực so trên mặt đất biết bay mạnh hơn. Đoán chừng có cấp D trình độ. Trần Bình không cùng chúng nó dây dưa. Trực tiếp đường vòng chạy. Trong cống thoát nước bốn phương thông suốt. Toàn lực chạy, sẽ không dùng nhiều rất nhiều thời gian. Thực sự không vòng qua được. Trần Bình trực tiếp nổ súng đánh giết hoặc là đánh ra đường tới. Đại khái sau 20 phút, Trần Bình đi tới tiểu đệ ổ điểm. Kết quả thấy một đầu bắp thịt toàn thân cường tráng quái vật. Tại từng quyền đấm vào ổ giờ phòng trộm cửa sắt. Phòng trộm cửa sắt hết sức kiên cố, nhưng đã bị ném ra mấy cái hố nhỏ. Bị nện mở chỉ là vấn đề thời gian. Motor ánh đèn bắn xuyên qua. Cơ bắp quái vật đầu nhìn sang. Trần Bình đã bưng lên súng ngắm. Một phát súng đánh vào cơ bắp quái vật ánh mắt bên trong. Giống, cơ bắp quái vật che mắt bên trên lỗ máu điên cuồng gầm thét. Trần Bình không có lãng phí đạn súng bắn tỉa. Hắn bay chạy tới, chạy đến cơ bắp quái vật trước người. Họng súng nhắm ngay cơ bắp quái vật đầu. Một trận bắn loạn, đem cơ bắp quái vật đầu bắn cái nát như là ta, khai môn. Trần Bình thở dốc một hơi, vỗ vỗ cửa sắt đã từ giữa một bên khóa trái. Lão đại, là lão đại, mở cửa nhanh, ổ giờ bên trong, bị cơ bắp quái vật dọa đến run lẩy bẩy một đám tiểu đệ. Thấy Trần Bình, từng tái hoan hô, ô ô, còn tưởng rằng chết chắc, may mắn lão đại tới kịp thời. Lão đại uy vũ, thề chết cũng đi theo lão đại, trở về từ cõi chết. Này chút tiểu đệ đối Trần Bình độ trung thành lại bên trên một bậc thang. Đem quái vật thi thể kéo vào. Thu thập một chút. Đi với ta săn giết quái vật. Trần Bình không có cùng bọn hắn nói nhảm. Nói thẳng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.